Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 97, chương 97 nỗi lo về sau. Siêu cấp tân tinh, kim bài dự bị, tốt nhất 12 người. Tại Eredivisie thứ 16 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đánh vào chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt chức nghiệp nhập cầu Dương Dương nhận lấy Hà Lan trong nước mỗi tạp chí lớn phổ biến chú ý cùng đưa tin. Nhất là Hà Lan tin điện báo, càng là Trường Thiên mệt mỏi độc khen ngợi Dương Dương. Ronald Koeman đối Dương Dương định vị cũng đưa tới không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. 17 tuổi số 056 ngày, Dương Dương thông qua ngắn ngủi 4 trận đấu, hướng chỗ có người chứng minh tương lai của mình tiềm lực. Tại quá khứ cái này 4 trận đấu bên trong, thông qua Dương Dương dự bị ra sân sau phấn khích biểu hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp vì Ajax mang đến 4 cái điểm thi đấu vòng tròn. Cái này đúng lúc là Ajax trước mắt dẫn trước Eindhoven điểm số. Mà tại Champions League thi đấu vòng tròn cùng cúp KNVB, Dương Dương cũng đều là đội bóng phá vây cùng tấn cấp yếu tố mấu chốt. Như thế biểu hiện xuất sắc, để Dương Dương tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, cấp tốc hồng biến toàn bộ Hà Lan giới bóng đá, thậm chí cũng đưa tới châu Âu truyền thông một chút chú ý. Ai cũng biết, Ajax đào tạo trẻ lại đẩy ra nhất danh 17 tuổi ngôi sao hy vọng. Hà Lan tin điện báo đặc địa phỏng vấn Ajax đội 2 huấn luyện viên trưởng Van Basten. Siêu sao huyền thoại đối với mình ngày xưa ái tướng cũng là đưa cho khá cao đánh giá. Hắn cho rằng Dương Dương tại đội một thời gian không dài, nhưng tiến bộ lại hết sức rõ ràng. Ta cao hứng phi thường nhìn thấy hắn tại đội một biểu hiện xuất sắc. Tiến bộ của hắn phi thường lớn, mỗi một trận đấu đều tại lấy làm cho người giật mình tốc độ tại tiến bộ. Nhưng nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng chính là tự tin của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn ngay tại trở thành càng ngày càng trọng yếu cầu thủ. Đối với tương lai Dương Dương đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào, Van Basten biểu thị mình cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cho rằng Dương Dương có một phần phi thường khó được phẩm chất. Đó chính là hắn thái độ. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua cố gắng nhất, chăm chỉ nhất cầu thủ. Hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang luyện cầu. Mà lại hắn phi thường thông minh. Tại trên sân bóng chạy tràn đầy trí tuệ. Hắn luôn có thể cấp tốc chạy đến đối thủ phòng thủ lỗ hổng chỗ nhận banh. Đây là tất cả phòng thủ cầu thủ nhức đầu nhất địa phương. Nhưng đang khích lệ Dương Dương ưu điểm, đồng thời Van Basten cũng biểu thị hiện tại quá nhiều ca ngợi cũng không phải là chuyện tốt. Trên thực tế, hắn còn có thật nhiều nhược điểm cùng không đủ. Hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng, không ngừng trưởng thành. Ta tin tưởng hắn có đầy đủ trí tuệ để phán đoán rõ ràng trước mắt mình tình cảnh. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ tiếp tục bảo trì cố gắng cùng tiến bộ. Cụ thể nhược điểm cùng không đủ, Van Basten không hề không ở trước mặt người ngoài nhắc lên. Nhưng mặc kệ là Van Basten hay là Ronald Koeman, hay là phụ trách đối Dương Dương tiến hành một đối một đặc huấn John Van Tesip, bọn hắn đều rất rõ ràng. Dương Dương nhược điểm cùng không đủ hết sức rõ ràng. Một cái là hắn kiến thức cơ bản còn chưa đủ tốt. Còn có một cái chính là không đủ tất cả mặt. Hắn am hiểu nhất vẫn là đường biên hơn người cùng truyền bên trong. Đây cũng là Ronald Koeman sở dĩ luôn luôn an bài hắn dự bị ra sân nguyên nhân. Tại đối thủ bị tiêu hao 6-7-10 phút sau, thể năng thường thường ở vào thung lũng, mà lúc này thay đổi lực trùng kích xuất sắc. Không cầu chạy siêu quần Dương Dương, vừa vặn có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không chỉ có như thế, Schneider tại sau lưng chuyển bóng, Ibrahimovic cùng Dương Dương ăn ý, lại thêm sau lưng Chabelsi trợ giúp. Đây đều là Dương Dương ra sân sau biểu hiện xuất sắc cơ sở. Liên tục 4 trận trở thành đội bóng yếu tố mấu chốt. cái này cố nhiên là Dương Dương biểu hiện xuất sắc, nhưng nếu như bởi vậy liền bản thân thỏa mãn, thậm chí là bản thân bành trướng, vậy thì có điểm mù quáng tự đại. Liền ngay cả Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị, hy vọng tất cả mọi người có thể tận lực không muốn quá mức khuếch đại Dương Dương tại đội bóng bên. Trong tác dụng, hắn cùng mọi người giống nhau, đều chỉ là đội bóng một bộ phận. Hắn tại trên sân bóng cũng chỉ là làm ra vốn có cống hiến. Bất kỳ người nào đều không nên quá mức khuếch đại công lao của hắn. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đánh giá thấp tác dụng của hắn cùng cố gắng. Đối với nhiều, chỉ Premier League muốn có được Twente phong tuyến tiểu tướng Colin Jones, mà ngoại giới cũng truyền ra không ít đội bóng đang chăm chú vừa mới đổi mới Eredivisie trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép Dương Dương. Van Gaal biểu thị, bất kỳ cái gì đối Dương Dương báo giá cũng sẽ không bị tiếp nhận. Tại châu Âu giới bóng đá, không có cái nào một chi đội bóng so với chúng ta càng hiểu được như thế nào bồi dưỡng một cầu thủ. Dương Dương mới 17 tuổi, hắn còn phi thường trẻ tuổi. Hiện đang thảo luận hắn chuyển sẽ rời đi Ajax còn nói còn quá sớm. Cũng không tồn tại khả năng này, nhưng Van Gaal lời nói này rõ ràng không cách nào bỏ đi ngoài. Giới truyền thông lẫn lộn, nghe ta nói, tạm thời tới nói, tiếp tục lưu lại Ajax là người lựa chọn tốt nhất. Tại Almere thẩm ký cơm trưa quán, Thẩm Minh tự mình xuống bếp khoản đãi sắp về nước Ngụy Chân một nhóm. Ajax kết thúc trên nửa trình thi đấu vòng tròn. Đội bóng nghênh đón lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Đội bóng ngay tại chỗ giải tán. Đám cầu thủ cũng đều riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Dương Dương thì là về tới Almere, ở tại cứu cứu Thẩm Minh nhà. Nghe Ngụy thực sự, Dương Dương lắc đầu cười khổ. Lời này ta đều nghe ra vết chai tới. Hai ngày này, John Rep, Dick Van Poor cùng cầu dò xét Fred Arroyo đều tuần tự tới cửa tìm đến Dương Dương. Cũng đều là tại thuyết phục hắn tuyệt đối đừng bị còn lại đội bóng hấp dẫn. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chuyên tâm lưu tại Ajax tăng lên thực lực của mình. Dương Dương đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói ba người thành hổ. Mình cũng rất bình thường vô tội. Ta nói lại lần nữa, ta chưa hề đều không có tính toán rời đi Ajax. Cũng chưa hề đều không có bất kỳ người nào cùng ta từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngụy Tranh biết đến, ta chưa từng có phần tâm tư này. Dương Dương nói đến chững chạc đàng hoàng, căn bản không giống như là đang nói láo. Ngụy Chân cũng yên lòng, ta cũng là sợ ngươi trẻ tuổi nóng tính, xúc động, yên tâm đi, ca. Dương Dương đối nghề nghiệp của mình kiếp sống rất có quy hoạch. Ngụy Tranh cười nói, Dương Dương cũng là không phủ nhận. Hắn phi thường rõ ràng, trước mắt thực lực của mình đừng nói là đi tứ đại thi đấu vòng tròn. Liền xem như tại Eredivisie Ajax, hắn muốn đứng vững chủ lực chỉ sợ cũng còn rất khó. Đánh dự bị cùng đánh chủ lực, gặp phải thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt áp lực. Thật giống như Dương Dương hiện tại, hắn dự bị ra sân thời điểm, chính là đối thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng thời điểm. Điều này có thể rất tốt phát huy ra ưu thế của hắn năng khiếu. Nhưng nếu là hắn ra sân từ đầu đâu, còn có thể có dạng này ưu thế. Ronald Koeman đã từng như vậy cùng Dương Dương nghiên cứu thảo luận qua. Hắn cảm thấy Dương Dương hiện tại cần nhất là tranh tài rèn luyện, tiếp tục vững bước tăng lên thực lực của mình, đồng thời còn cần thích hợp tăng cường thân thể của mình tố chất. Những này đều đã có Ajax huấn luyện viên tổ vì hắn cung cấp tính nhắm vào huấn luyện phương án. Dương Dương cũng phi thường tán đồng câu mần đối định vị của mình. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình nắm chắc, tiếp xuống hắn cần phải làm là tăng thêm một bước thực lực của mình. Mau chóng đạt tới Ajax xuất ra đầu tiên tiêu chuẩn, đồng thời còn phải không ngừng đền bù tự thân nhược điểm. Tỉ như tăng thêm một bước kiến thức cơ bản, còn có chính là mình hơn người cùng truyền bên trong trình độ. Đổi một chi đội bóng, ngoại trừ tứ đại thi đấu vòng tròn, cái nào một chi đội bóng có thể so ra mà vượt Ajax? Mà lấy Dương Dương tình huống trước mắt, đi tứ đại thi đấu vòng tròn, có thể bị đá bên trên tranh tài. Chẳng lẽ muốn vì tiền, chạy tới tứ đại thi đấu vòng tròn khô ăn không ngồi chờ? Thà rằng như vậy, vậy còn không như chuyên tâm lưu tại Ajax luyện cấp. Từ đệ đệ Ngụy Tranh trong miệng nghe nói Dương Dương quy hoạch, Ngụy Chân cái này mới xem như triệt để yên tâm. Mượn nhờ Ngụy Tranh quan hệ, hắn tại Hà Lan trong lúc đó cùng Dương Dương tiếp xúc rất nhiều, lẫn nhau cũng coi như thâm giao. Đối với Dương Dương còn trẻ như vậy ngay tại Ajax xông ra một phiến thiên địa, hắn là tràn đầy chờ mong. Trung Quốc bóng đá qua nhiều năm như vậy, cũng hẳn là ra một viên ngôi sao bóng đá. Chúng ta tài liệu cũng đập đến không sai biệt lắm. Nguyên bản kế hoạch 5 ngày vỗ tới xong, hiện tại đã nghiêm trọng siêu chi. Bất quá không quan hệ. Lãnh đạo lên tiếng, Ngụy Chân thỏa mãn cười nói. Tại Hà Lan quay chụp trong lúc đó, thông qua Dương Dương quan hệ, hắn đạt được Ajax phê chuẩn, có thể tiến vào Amsterdam Arena. Ajax phòng thay quần áo cùng The Toecom tiến hành quay chụp, đồng thời cũng đến Dương Dương trong nhà quay chụp. Almere cũng là quay chụp một lớn trọng điểm, nhất là ván trượt công viên. Trải qua Hà Lan tin điện báo đưa tin về sau, Dương Dương tại Almere ván trượt công viên đồi vẽ xấu tường khổ luyện. Kỹ thuật bóng đột nhiên tăng mạnh, sự tích bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Nghe nói hiện tại càng là mỗi ngày đều có rất nhiều Almere câu lạc bộ tiểu cầu viên chạy đến ván trượt công viên vẽ xấu tường đi luyện cầu. Cái này thậm chí để không ít Almere thị dân đề nghị hẳn là phải tăng cường đối vẽ xấu tường bảo hộ. Lý do cũng rất thú vị. Vạn nhất Dương Dương tương lai trở thành ngôi sao bóng đá, cái này chắn vẽ xấu tường sẽ trở thành Almere một lớn điểm du lịch. Hồi quốc chi về sau, chúng ta sẽ tiến hành biên tập, cụ thể truyền ra thời gian ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Ngụy Chân mỉm cười nói, Dương Dương đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý. Nhưng có chuyện ta cảm thấy ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Ngụy Chân trở nên nghiêm túc, chuyện gì? Tốt nhất tranh thủ thời gian đăng ký một chút nhãn hiệu. Nhãn hiệu, Dương Dương nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Đúng, cái này phi thường trọng yếu, nhất là tại đài truyền hình chúng ta truyền ra về sau. Fan bóng đá phản ứng khẳng định sẽ 10 phần nhiệt liệt. Đến lúc đó nếu như bị người đoạt rót nhãn hiệu, muốn lại mua về coi như không dễ dàng. Dương Dương gật đầu, việc này hắn cũng biết, địa phương khác liền không nói, liền nói quê hương của hắn Tuyền Châu, thể dục sản nghiệp tại tòa thành thị này 10 phần phát đạt. Nhưng cũng không ít xí nghiệp thích đi đường tắt, tỉ như Dương Dương biết có mẫu da dày mong đợi liền đem NBA một vị nào đó chứ danh ngôi sao bóng đá danh tự cho đăng ký, không chỉ có là những này ngoại tịch ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả bản địa một chút chứ danh dày mong đợi đều xuất hiện qua bị cướp chú hiện tượng. Cuối cùng không thể không bỏ ra nhiều tiền mua về nhãn hiệu. Mà tạo thành những vấn đề này nguyên nhân rất bình thường phức tạp. Rất khó nói đến cùng ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói cho dù là đến bây giờ, rất nhiều xí nghiệp đối nhãn hiệu còn không phải đặc biệt coi trọng. Nhưng Ngụy thực sự ngược lại là nhắc nhở Dương Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn cùng Ajax ký hợp đồng bên trong liền có một hạng chân dung quyền. Đây là chức nghiệp bóng đá đặc hữu sản phẩm, Real Madrid món tiền khổng lồ ký cự tinh Zidane, Figo, Ronaldo cùng Beckham, nhìn như bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng bởi vì nắm giữ ngôi sao bóng đá nhóm chân dung quyền. Thêm chút vận hành về sau, Real Madrid vậy mà không lỗ phản kiếm, có thể thấy được chân dung quyền tầm quan trọng. Nếu như tên của mình hay là nhãn hiệu bị người cho đoạt rót, vậy cũng sẽ là 10 phần buồn nôn một sự kiện. Lo nghĩ, Dương Dương quyết định tìm cơ hội cho trong nước phụ thân gọi điện thoại. Vừa vặn qua hết lễ Giáng sinh, biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh đều muốn về nước, để bọn hắn đi giúp lấy phụ thân mau đem những chuyện này làm, miễn đi nỗi lo về sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?